Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 545, mua công việc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời không biết nói gì cho phải. Người nhà họ Chu này, thật sự là người thành thật, những thứ mang đến đều là thứ nông thôn bọn họ tương đối cần. Cũng tương đối khan hiếm, ở nông thôn tuy có thịt lợn, nhưng không phải nhà nào cũng ăn nổi. Bây giờ thì tốt rồi, Liễu Hồng Hương mang đến, có thể cùng nhau làm để ăn, vậy thì cùng nhau làm đi. Vừa hay hôm nay chị dâu ở lại ăn cơm trưa, mọi người cùng ăn cho vui. Xét cho cùng, trong nhà cũng không có gì để chiêu đãi, mẹ Thẩm vẫn rất ngại, nhưng Liễu Hồng Hương rõ ràng không để ý lắm. Ban đầu bà còn muốn giúp đỡ, nhưng bị mẹ Thẩm từ chối. Thẩm Nghiên đặt Chu Duệ xuống, còn hai đứa nhóc kia cũng bảo chúng đứng dậy. Được rồi, dì phải đi nấu cơm đây. Mấy đứa trẻ cũng ngoan ngoãn, đều bò lên giường đất chơi. Thẩm Nghiên cầm đồ đi vào bếp, nhưng mấy đứa trẻ chơi một lúc, lại muốn đến tìm Thẩm Nghiên chơi. Thế là trực tiếp bê ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh bếp. Nhìn Thẩm Nghiên xắn tay áo bận rộn, nhị đản bây giờ cũng đã chấp nhận cậu bạn nhỏ này. Còn không ngừng nói với cậu bé rằng Thẩm Nghiên nấu ăn ngon như thế nào. Nói đến mức Chu Duệ nhỏ bé cảm thấy bụng mình đói meo rồi. Thẩm Nghiên tay chân nhanh nhẹn, vừa hay hôm nay mang đến không ít đồ, cộng thêm rau dại mà chị dâu thứ hai hái lúc sáng. Đều có thể xào được, nhưng vì có khách nên chỉ có một đĩa rau xanh, còn lại cơ bản đều là thịt, mỗi món ăn đều có thêm một chút thịt. Chỉ trong hơn nửa tiếng, Thẩm Nghiên đã nấu xong cơm nước, mấy đứa trẻ ngửi thấy mùi thơm liền không nhúc nhích nổi nữa. Cứ như vậy nhìn cô chằm chằm, Thẩm Nghiên đành phải lấy cho mỗi người một ít để nếm thử. Sau đó mắt mấy đứa trẻ đều híp lại. Cô ơi, ngon quá, dì ơi, ngon quá. Chu Duệ bụ bẫm đáng yêu, ăn được đồ ngon còn lắc lư đầu, trông vô cùng dễ thương. Thật sao, ngon thì ăn nhiều một chút nhé. Thẩm Nghiên vui vẻ nói. Lý Ngọc Mai ở bên cạnh phụ giúp, lúc này cũng bận rộn bưng thức ăn ra. Đàn ông trong nhà cũng đã về, nhưng sợ Liễu Hồng Hương ngại, nên mấy người đàn ông đều ăn ở nhà bếp. Trong phòng chỉ có mấy người phụ nữ ăn cơm. Như vậy, vẻ mặt của Liễu Hồng Hương cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhà họ Thẩm làm việc này rất chu đáo. Sau khi nếm thử thức ăn do Thẩm Nghiên nấu, Liễu Hồng Hương hết lời khen ngợi. Không ngờ Nghiên Nghiên lại đảm đang như vậy, nấu ăn cũng ngon nữa. Mấy đứa nhỏ nói quả nhiên không sai. Nhìn sang bên cạnh, thấy Chu Duệ cùng hai anh em chăm chú ăn cơm, Liễu Hồng Hương càng thêm vui mừng. Diệu diệu thần kỳ, đứa nhỏ này từ nhỏ đã kén ăn. Trước đây gần như không thích ăn rau, nhưng bây giờ nhìn xem, chẳng phải rau cũng ăn rất ngon lành sao? Ăn cơm xong, Lý Ngọc Mai bắt đầu dọn dẹp. Đàn ông trong nhà đã rửa bát đũa ở nhà bếp rồi. Làm phiền mọi người lâu như vậy rồi, chúng tôi cũng nên về thôi. Nghiên Nghiên nhớ ngày mai đến thị trấn tìm tôi, chúng ta cùng nhau đi bàn giao công việc. Hai người hẹn xong thời gian, Thẩm Nghiên liên tục đáp ứng. Sau đó, mẹ Thẩm bảo Thẩm Trường Thanh đến đại đội mượn xe lừa, đưa hai mẹ con họ đến thị trấn. Tiễn Liễu Hồng Hương xong, mẹ Thẩm mới có thời gian kéo Thẩm Nghiên lại hỏi chuyện. Con gái, nói cho mẹ biết, con nghĩ thế nào? Cách chương.